nào không ngậm ngùi cho duyên kiếp khi nghe kể chuyện xưa, chuyện hoa băng xế đau thương và dáng dơ nàng đã khoác nâu sầu. Rồi từ đời chim trôi theo tiếng kệ kinh, chuyện ngày xưa chỉ thoáng trong mơ. Đến một ngày kia chàng được tin cho biết nơi nương bóng từ bi, ngỡ đang trong tim em chưa tan vỡ, những hẹn thề chưa phai, đường mòn đưa lối đêm, chùa nằm im trong hoàng hôn. Trong thoáng em nguyện cầu quỳ nghiêng nghiêng chắp đôi tay, đau đớn thay tàn tạ đã phai úa nét xuân thì ai ngỡ ngàng hơn ai khi em nhìn ra hiên vắng chợt nghe. Chợt thoảng đưa đâu đầy vang trong gió, ngân nga mấy hồi chuông. Ngày xin quy y năm xưa nàng đã thành tâm hiến Phật tài. Chợ gót hay chẳng ai đang chúa xót nghiến vợ canh hoa chợ gót hay chẳng ai đang chua xót nghiến vợ canh hoa xưa. Nàng buồn quay chợ gót hay chăng ai đang chua xót nghiến vợ canh